Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn thi thể một mực dày đặt hàng hướng xa xa, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Vân Thủy Giao Thu Thủy hai con ngươi trừng đến lại lớn lại sáng rực. Đáy giếng thế nào sẽ có quỷ dị như vậy địa phương? Tần Minh lắc đầu. Sư phụ, đệ tử phía trước đều không nghe người ta nhắc qua tỏa hồn tỉnh, một điểm không biết. Chúng ta mau tìm, nhìn Hạ Tuyết Ngọc có phải hay không tại nơi này. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao bay đến cái này vô số dưới thi thể nhanh chóng du hành. Những cái kia bạch cốt âm u dường như sống sót đồng dạng. Theo lấy Tần Minh cùng Vân Thủy Giao du động thân ảnh chậm chậm đi theo quay đầu. Huyền Thiết Liệm Câu ở những thi thể này xương bả vai. Dây xích bên trên còn có một đạo lại một đạo huyết sắc quang mang lóe lên. Tần Minh nhớ tới. Cái này cùng bên trong trấn ma tháp câu tại người xuyên Việt trên mình những cái kia đường nét có chút tương tự. Dường như đang hấp thụ lấy người xuyên Việt tinh phách sinh cơ. Tại nơi này, Tần Minh. Vân Thủy Giao kêu một tiếng. Tần Minh quay đầu liền thấy Hạ Tuyết Ngọc bị một đạo huyền thiết liệm từ phía sau lưng xương bả vai đâm vào đi treo ở không trung. Thân thể nàng cơ năng chính giữa một chút bị cái kia huyền thiết liệm hút đi. Vân Thủy Giao đã nắm lấy vô trần kiếm xông tới. Tần Minh cũng tranh thủ thời gian rút ra huyết sát kiếm. Sư phụ, cẩn thận. Chương 508, trưởng công chúa, bản cung bới gia ngươi. Long Uyên từ đường, trấn ma tháp đại loạn. Hư hư hư. Vân Thủy Giao liên tục bổ ra vài kiếm, bổ vào huyền thiết liệm bên trên. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên bắt đầu ị ầm ầm ê chấn động. Xa xa xa, hơn 10 đạo huyền thiết liệm màu đen kịch từ vách núi treo leo bên trong sông tới. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Tỏa Thiên Hồ phát giác được trí mạng uy hiếp. Tần Minh nhìn không được hồ lô nhắc nhở, lập tức đem tinh thần ngưng lực truyền vào huyết sát kiếm, nhanh chóng bổ ra. Máu kiếm khí màu đen toàn bộ chém ở huyền thiết liệm bên trên. Phanh phanh phanh. Răng rắc y mấy đạo huyền thiết liệm cắt ra. Vân Thủy Giao thừa cơ đem Hạ Tuyết Ngọc ôm vào trong lòng. Sư phụ, mau lui lại đi. Tần Minh ngăn ở phía sau, đem mấy chục đạo huyền thiết liệm bức lui. Hắn mới chuẩn bị rút đi. Bỗng nhiên. Trong đầu ông một tiếng. Một đạo cổ lão thanh âm khàn khàn đẩy vào thức hải của hắn. Ngươi. Rốt cuộc đã đến. Tần Minh đột nhiên giật mình. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra. Cái thanh âm này hắn tại Long Nguyên từ đường thời điểm liền nghe qua. Đến cùng là ai? Ai tại nói lời nói? Vù vù kỳ kịch liệt tiếng ong ong tại Tần Minh thức hải tàn phá bốn phía. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Tỏa Thiên Bình sắp đóng lại, bảo lưu dự cảnh công năng, 10, 9, 8. Ta mẹ nó. Hồ lô ba ba. Ngươi đừng lừa a. Tần Minh. Đừng lo lắng, cùng sư phụ đi a. Vân Thủy Giao một cái níu lại Tần Minh cánh tay phải, đem hắn kéo lấy bay về phía trước chạy. Kết quả chính là một cái chớp mắt này. Bá bá bá. Mấy chục cây lớn gấp mấy lần huyền thiết liệm đã đem Tần Minh hai chân quyển quá chặt chẽ. Tỏa Thiên Hồ đã đóng. Tần Minh huyết sát kiếm nhanh chóng chém ra vài kiếm. Lại một chút tác dụng đều không có. Vân Thủy Giao sử xuất toàn lực, kiếm tâm thiên phú phát động, cũng không cách nào chặt đứt cái kia huyền thiết liệm màu đen. Ầm ầm. Xung quanh vách đá tiếng chấn động càng lúc càng lớn. Trên vách đá dựng đứng lại thoát ra mấy chục đạo đen kịt huyền thiết liệm, giống như trường xà một loại hướng Tần Minh cùng Vân Thủy Giao nơi này chạy tới. Dưới tình thế cấp bách, Tần Minh lập tức quay đầu hướng Vân Thủy Giao hô. Sư phụ, ngươi trước tiên đem Hạ Tuyết Ngọc đưa lên. Nàng không có phục dụng tị thủy đan, lại chờ liền chết. Thế nhưng, không được, ngươi có nguy hiểm, sư phụ không đi. Vân Thủy Giao tận toàn lực công kích, nhưng căn bản chém không đứt huyền thiết liệm. Sư phụ, ngươi nhanh đem nàng đưa lên, ta đáp ứng cứu nàng, nàng mới cam tâm tình nguyện bị ta giết chết. Chúng ta không thể nuốt lời. Trong lòng Vân Thủy Giao chua chua, nơi khóe mắt nước mắt vù một thoáng chảy ra, phiêu tán tại trong nước. Tần Minh, sư phụ không đành lòng. Sư phụ, ta không chết được, ta chống ở, đến tranh thủ thời gian cứu nàng, không phải không còn kịp rồi. Cái kia. Sư phụ kia lập tức liền trở về. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Sư phụ, ta không có việc gì, ngươi đi mau. Vân Thủy Giao quay người, cùng giống như đi nhanh chóng hướng miệng giếng bơi đi. Tần Minh lần nữa thi triển thiên phú hỏa diễm. Nồng đậm thiên cương hỏa phun tại cái kia đen như mực huyền thiết liệm bên trên, vẫn một chút tác dụng đều không có. Những huyền thiết liệm kia thu hẹp, đem hắn kéo hướng mặt kia vách núi. Tần Minh sử dụng ra long chi lực, thậm chí huyễn hóa ra hỗn độn tổ long long ảnh, đều không thể tránh thoát. Bá bá bá. Xích sắt kéo đến càng ngày càng gấp. Xung quanh còn không ngừng có hắc thiết dây xích tới, cất cao vòng quanh cánh tay của hắn phần bụng. Những cái này huyền thiết liệm màu đen muốn đem hắn kéo đi nơi nào? Chính giữa nghĩ như vậy, đột nhiên. Huyền thiết liệm vù đột nhiên dùng sức. Tần Minh thân ảnh nhanh như tia chớp bị kéo vào vách đá hang động. Xung quanh lâm vào bóng tối vô tận. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 2.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 2.000 lần. Cùng lúc đó, vách đá ngàn vạn huyền thiết liệm phù văn phản phất bị kích hoạt, bắt đầu điên cuồng chấn động cũng tràn ra hào quang chói sáng. Nữ đế ngồi tại chưởng hỏa điện trên long ỷ. Như bạch ngọc hai chân vẫn tại trên bàn, dựa lưng vào long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Thiên đạo đại chiến gần sát, phải xử lý chính vụ chiến sự quá nhiều. Nàng đã liên tục 5 ngày 5 đêm không nghỉ ngơi. Cho dù cao cường hơn nửa tu vi, thân thể cũng không chịu đựng nổi. Bệ hạ, ngài uống chút dưỡng tâm canh đi. Thượng quan Thanh Nhi hai tay nâng lên canh lên trước. Để đó a, trẫm chờ sau đó lại uống. Đúng lúc này, đột nhiên. Một trận rung động dữ dội âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Chưởng ấn thái giám vương càng lập tức đẩy ra chưởng hỏa điện cửa chính, bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, không tốt. Long Uyên từ đường. Long Uyên từ đường lại bắt đầu chấn động. Cái gì? Nữ đế cực kỳ hoảng sợ. Nàng hai tay kéo dài. Vèo một tiếng, từ chưởng hỏa điện bay lên không trung. Chỉ thấy cái kia đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết cao tới ngàn mét Long Uyên từ đường gầy ầm ầm, không ngừng chấn động đung đưa. Khổng lồ hắc long hai cái màu đỏ tươi mắt rồng phản phất đang sống, tràn ra khí tức đỏ thẫm. Nữ đế chau mày. Đây là có chuyện gì? Phía trước hai ngày nàng cùng muội muội mới đi vào từ đường tế bái. Tại sao lại bắt đầu chấn động? Ầm ầm. Ầm ầm. Nữ đế không dám khinh thường, tranh thủ thời gian tay áo vẫy lên, đem Long Uyên từ đường cổng cấm chế mở ra. Nàng vừa tiến đến, liền thấy nội bộ không khí đã hỗn loạn. Cao lớn cửu u thiết thụ tại trái phải đông đưa. Thân cây đặt tổ tiên hoàng quan tài cũng tại không ngừng lay động. Nữ đế không dám chần chờ. Nàng tức thì tay trái phun ra một đạo u minh hỏa, bên tay phải lòng bàn tay xẹt qua. Tức khắc, lòng bàn tay màu đỏ tươi huyết dịch chảy ròng. Nữ đế đi qua, nhẹ tay nhẹ hướng cái kia cửu u thiết thụ bên trên vừa kề sát. Tức khắc. Gốc cây kia phản phất đang sống, đem máu của nàng điên cuồng hấp thu. Làm cái cây từ trên xuống dưới bên trong đều phản phất nhấp nhô quỷ dị mạch máu. Nữ đế đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng nàng vẫn mặt không đổi sắc, cắn răng kiên trì lấy. Long Uyên từ đường là đại diễn quốc quan trọng nhất địa phương. Thiên đạo đại chiến lại sắp tới, không thể ra cái gì vấn đề. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên. Nữ đế lại nghe đến vậy bên ngoài xa xa truyền đến một đạo kịch liệt tiếng gào thét, vang vọng đất trời. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. A. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trấn ma tháp đỉnh quỷ dị lần nữa điên cuồng tàn phá bốn phía. Nữ đế trong lòng gấp, tú mi nhíu lại. Trấn ma tháp thế nào cũng bắt đầu loạn. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ đế cắn hàm răng, nhắm mắt lại, trong hai mắt nồng đậm u minh hỏa diễm tại điên cuồng bốc cháy. Ba cái hít thở sau. Nàng vù mở mắt, hai tròng mắt biến thành màu đỏ thẫm. Trong nháy mắt, nàng phản phất có thể thấu mở Long Uyên từ đường vách tường, một mực nhìn về phía phương xa. Nàng nhìn thấy màu đen kịt lầu 18 đỉnh tháp nồng đậm hắc khí không ngừng tràn ra, vách tường bị đập phanh phanh rung động. Ngay tại nữ đế lo lắng thời khắc, liền thấy vùng trời Thái Âm Cung, một đạo màu tím đen thân ảnh, tay cầm băng phách thiên ma cầm cùng nguyệt ảnh kiếm nhảy lên không trung. Xa xa, thân ảnh kia bá khí gầm lên giận dữ. Nghiệt xúc! Bản cung rất lâu không thu thập ngươi, ngứa da có phải hay không? Hôm nay bản cung liền bới da ngươi. Nữ đế cuối cùng yên tâm chút. Lòng bàn tay vết thương bị hút máu địa phương truyền đến một trận đau nhức. Khóe miệng nàng hơi hơi co rút. Hai cái chân run rẩy một thoáng, đều phản phất đứng không vững đồng dạng. Mẫu hầu! Ngươi để nhi thần mỗi tháng tới nơi này huyết tế một lần. Thế nhưng vì sao khoảng cách lần trước huyết tế mới không đến hai ngày, liền lại xảy ra vấn đề? Đến cùng vì sao? Chương 509, Vân Thủy Giao khóc. Thần bí cổ đao, Tần Minh mộng cảnh. Vân Thủy Giao đem Hạ Tuyết Ngọc từ tỏa hồn tỉnh mang ra, chạy vào một tòa yên lặng viện. Nàng mở ra gian phòng ngăn tủ đem Hạ Tuyết Ngọc đặt ở bên trong, lập tức vì nàng vết thương cầm máu. Lại hướng trong miệng nàng đút hai khỏa phục nguyên đan. Vân Thủy Giao lập tức liều mạng hướng về tỏa hồn tỉnh mà đi. Trong lòng nàng sốt ruột vạn phần. Nàng lúc đi ra liền thấy đệ tử bị rất nhiều huyền thiết liệm cuốn lại, sinh tử chưa biết. Nàng nhất định phải nhanh chạy tới. Cuối cùng, Vân Thủy Giao chạy tới đáy giếng vách đá. Nhưng mà để nàng tuyệt vọng bi thống là phiến kia treo đầy lít nha lít nhít thi thể địa phương, nàng đệ tử Tần Minh sớm đã không biết tung tích. Phiến địa vực này phản phất loạn một loại, khắp nơi chấn động kịch liệt, huyền thiết liệm xen lẫn đông đưa. Tần Minh! Tần Minh! Vân Thủy Giao hét to tìm kiếm. Nàng nắm lấy vô trần kiếm, điên đồng dạng tại trong thi thể xuyên qua. Tần Minh! Tần Minh! Ô, ngươi đừng dọa sư phụ a Tần Minh! Vân Thủy Giao hốc mắt đỏ đỏ, nước mắt chảy ròng. Tần Minh! Tần Minh! Tìm hồi lâu sau, Vân Thủy Giao đột nhiên phát hiện, treo lấy rất nhiều thi thể huyền thiết liệm đều tương đối mảnh. Vừa mới tập kích đệ tử, là loại kia cực kỳ to huyền thiết liệm màu đen. Đầy treo nhai không có treo một căn cực kỳ to loại huyền thiết liệm kia. Nói cách khác, đệ tử rất có thể không có bị treo ở nơi này. Vậy hắn đi đâu? Đi đâu? Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm ở trên vách núi điên cuồng tiến công. Hư hư hư. Vô số đạo màu lam bức người kiếm tâm kiếm khí ở trên vách núi nổ tung. Ầm ầm. Ba ba ba. Bỗng nhiên, cái kia vách núi vách tường lần nữa thoát ra mấy chục đạo màu đen kịt to xích sắt. Một cái tiếp lấy một cái hướng về Vân Thủy Giao vọt tới. Vân Thủy Giao đình chỉ tiến công. Nàng hít sâu một hơi, đem vô trần kiếm thu hồi, phản phất làm xong kiên quyết chịu chết chuẩn bị. Tần Minh, sư phụ tìm đến ngươi. Vân Thủy Giao mặc cho cái kia màu đen cực kỳ to huyền thiết liệm đem thân thể nàng cuốn quanh. Càng siết càng chặt, nàng cơ hồ muốn ngạt thở. Bạch! Huyền thiết liệm đột nhiên thu hẹp, đem Vân Thủy Giao cũng kéo vào vách núi trong sơn động. Tần Minh là một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn chính giữa một mình liều mạng giãy giụa tại một mảnh sâu đạt vạn mét trên hải vực. Đại dương thâm đen đáng sợ. Cao tới vài trăm mét sóng to gió lớn không ngừng quét sạch mà qua. Bầu trời một mảnh đen kịt, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả. Tần Minh phản phất muốn ngạt thở. Hắn ngẩng đầu tại trên mặt nước chật vật hút một hơi. Tại to lớn sóng biển quét sạch tới nháy mắt, hắn lại tranh thủ thời gian ngừng thở trốn vào trong nước. 3. Quanh, to lớn sóng biển từ mặt biển quét sạch mà qua. Tại Tần Minh tại đáy nước mở mắt. Hắn nhìn thấy dưới thân thâm thúy đáy biển, có vô số đáng sợ quỷ dị tại chậm chậm di chuyển. Bọn chúng hình thái quỷ dị to lớn, dữ tợn khủng bố. Có giống như cự lầu kích thước dị hình, to lớn cồng kềnh đầu mọc đầy mắt. Có giống như bạch tuộc toàn thân trải rộng xúc tu, trên mình mọc đầy là lân phiến, thậm chí đỉnh đầu mọc đầy quỷ dị dây leo. Trên dây leo trải rộng lít nha lít nhít con mắt màu xanh lục. Để cho Tần Minh không rét mà rung chính là, những con mắt này tất cả đều quay qua tới canh chừng hướng hắn. Tại cái kia to lớn trong biển, hắn giống như nổi lơ lửng một con kiến. Mà phía dưới khổng lồ quái vật một con mắt đều muốn so thân thể của hắn to lớn mấy chục lần. Tần Minh sinh lòng sợ hãi. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên muốn từ mặt nước đi ra. Kết quả! Bên ngoài bầu trời sấm sét vang dội. Lốc bốp lôi điện đánh vào trên mặt biển, hắc vân cuồn cuộn, thiên địa thất sắc. Ầm ầm. Một đạo cao tới 100 mét sóng lớn lần nữa từ đằng xa cuốn tới. Tần Minh muốn dùng sức giãy dụa lấy bay lên, lại bất lực. Bột một tiếng. Đạo kia sóng lớn thẳng tắp vỗ vào trên người hắn. Tần Minh bị đánh đến lại một lần nữa rơi vào đáy biển. Hắn cơ hồ muốn ngạt thở, đầu muốn choáng. Hắn cảm giác những cái kia vô số cự thú quỷ khác tại hướng hắn chậm chậm đi tới. Bọn chúng con mắt màu xanh lục bên trong hình như mang theo nụ cười quỷ quyệt, từng bước một hướng hắn tới gần. Bạch. Tần Minh thoáng cái giật mình tỉnh lại. Kết quả. Mắt hắn trừng lớn trong nháy mắt. Trước mắt một bức trắng bệch nữ tử mặt, phản phất như bị nước ngâm đến làn da trướng lên, bờ môi nứt ra, trắng bệch con ngươi tại hốc mắt xoay tròn. Quỷ dị mặt bỗng nhiên khóe miệng vừa nghiêng, dĩ nhiên đối Tần Minh lộ ra mỉm cười. Làm người ta sợ hãi vạn vẹo. Mặt mũi tràn đầy sưng làn da vỡ vụn. Tần Minh kinh đến trong lòng run rẩy. Gương mặt này hắn nhận thức. Liền là phía trước tại tỏa hồn tỉnh nhìn thấy trương kia quỷ dị mặt. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha. Nụ cười quỷ dị tại đáy nước này bên trong tản ra. Trương kia màu trắng đáng sợ mặt cách hắn càng ngày càng gần. Tần Minh tự hồ bị giam cầm ở, một điểm lực lượng đều làm không ra. Thiên phú hỏa diễm cũng không cách nào thi triển. Chờ nữ tử cách hắn còn sót lại 3 mét thời gian. Tần Minh vậy mới thấy rõ nữ tử này căn bản không phải nhân loại. Nửa người trên của nàng ăn mặc màu vàng kim vân văn tiên tơ lụa, nhưng mà nửa người dưới thân thể lại mọc đầy lân phiến. Hai cái chân giống như từ giữa đó phân liệt đuôi cá đồng dạng. Ha ha ha. Bạch. Cái kia quỷ dị nữ tử duỗi ra sắc bén móng vuốt hướng về Tần Minh đâm tới. Tần Minh đột nhiên về sau lóe lên, thoáng cái la lên. A. Tần Minh. Tần Minh. Tần Minh cảm giác được có người tại chụp mặt của hắn. Hắn trong thoáng chớp mắt mở ra, một trương không linh tuyệt mỹ mặt xuất hiện tại trước mặt. Làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mắt như thu thủy. Chính là sư phụ của hắn Vân Thủy Giao. Tần Minh, tỉnh một chút. Tần Minh. Vân Thủy Giao hai tay nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức đông đưa. Sư phụ. Tần Minh. Sư phụ. Vân Thủy Giao quay đầu đi, trắng tinh tay áo chùi chùi hốc mắt nước mắt, không cho đệ tử trông thấy. Ngươi vừa mới thế nào? Thần tình giãy giụa, la to. Sư phụ đều hù chết. Sư phụ, ta vừa mới làm cái ác mộng. Phiêu phù ở trên mặt biển, về sau tỉnh mộng, ta lại nhìn thấy cái kia quỷ dị nữ tử mặt phiêu phù ở trước mặt ta. Thân thể của nàng là nhân loại, nhưng mà chân lại như cá. Sư phụ, ngươi có nhìn thấy nàng ư? Vân Thủy Giao lắc đầu. Không có. Sư phụ không thấy ngươi nói cái kia nữ. Bất quá, cái kia không trung lại treo lấy một cổ thi thể. Tần Minh xuôi theo Vân Thủy Giao cánh tay nhìn lại. Chỉ thấy dưới mảnh đất này thạch thất chính giữa không trung. Mấy trăm cây đen kịch huyền thiết đệm chăm chú buộc chặt lấy một bộ thây khô. Nàng màu đỏ cẩm y đã thối rữa hơn phân nửa. Trên mình huyết nhục khô héo, lộ ra bạch cốt âm u. Hai chân của nàng phản phất không giống nhân hình. Phần chân trên da mọc đầy đã hong gió lân phiến. Để cho Tần Minh khiếp sợ là cổ thi thể này xương bả vai bên trên cắm một cái dài 2 mét màu đen kịch đao. Cây đao này rỉ sét loang lỗ, cổ sơ mà tan thương, phía trên phủ đầy quỷ dị phù văn. Chui nắm không ngừng tràn ra khí tức màu đen. Để người nhìn một chút đều cảm giác hoảng sợ. Mắt Tần Minh nhìn kỹ, phóng thích thần nguyên thuật. Hắn phản phất trông thấy, thanh kia cổ đao trên chui đao khắc lấy hai cái màu máu nét chữ. Diệt hồn, đao bộ dáng mọi người thiết kế phía dưới. Chương 510, sư đồ địch tiêu hợp tấu. Vân mộng kiếm tâm khúc. Tần Minh căn cứ nữ thi quần áo cùng lân phiến có thể đánh giá ra. Cùng chính mình vừa mới trong huyễn cảnh nhìn thấy trương kia trắng bệch mặt là cùng một người. Nàng là ai đây? Vì sao lại bị diệt hồn đao cùng huyền thiết liệm một mực cầm tù tại cái này? Tần Minh, ngươi có hay không có tốt đi một chút? Sư phụ, ta tốt hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào? Ta. Vân Thủy Giao không có nói chính mình là không có chút nào phản kháng bị huyền thiết liệm kéo vào được. Ta vốn là trở về tìm ngươi, kết quả cũng đấu không lại cái kia Huyền Thiết Liệm liền bị đưa trở vào. Sư phụ kia ngươi không có bị thương chứ? Không có. Hạ Tuyết Ngọc thế nào? Ta đã cho nàng xử lý vết thương, có đen hoàng tục mệnh đan, nàng hẳn là sẽ rất nhanh tỉnh lại. Tần Minh gật đầu một cái, tay chống đất đứng lên, lau khóe miệng máu tươi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh một vòng. Cái này quỷ dị thạch thất cũng không biết là nơi nào. Đi vào thông đạo dường như bị phong bế. Tần Minh mới đi lên phía trước hai bước. Vân Thủy Giao lập tức đem hắn tay áo giữ chặt. Tần Minh, phía trước không thể đi, cái kia nữ thi xung quanh có rất cường đại trận pháp, vi sư kiếm tâm có khả năng cảm giác được nguy hiểm. Vân Thủy Giao vừa dứt lời. Đột nhiên, cái kia treo ở không trung khô héo nữ thi đầu dĩ nhiên chậm chậm quay lại. Chảy máu đen trong hốc mắt hai cái con ngươi màu trắng hơi hơi xoay tròn lấy. Ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười ở thạch thất bên trong nhộn nhạo lên. Nữ thi con ngươi xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Tần Minh phản phất nhìn thấy giữa không trung nữ thi lại biến thành cái kia vũ mị yêu diễm nữ nhân. Trương kia tuyệt sắc mặt không ngừng hướng hắn tới gần. Ha ha ha. Tới. Ngươi tới. Nữ nhân con ngươi xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Tần Minh đầy trong đầu đều là nữ nhân này thân ảnh. Hồn phách của hắn cơ hồ muốn bị tính cưỡng chế chen đi ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh kiếm khí từ Tần Minh Thái Dương huyệt xông vào. Tần Minh, không nên nhìn con mắt của nàng. Cổ này nữ thi mê hoặc tâm thần muốn đoạt ngươi phách. Tần Minh suy nghĩ hỗn loạn, trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vân Thủy Giao trắng nõn hai tay vung vẩy, từng đạo kiếm khí truyền vào Tần Minh não hải. Ha ha ha. Kinh dị tiếng cười ở thạch thất bên trong không ngừng vang vọng. Tần Minh tận lực muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà nữ nhân kia thân ảnh điên cuồng hướng trong thức hải của hắn chui. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Vân Thủy Giao đã mệt đến thở hồng hộc. Nàng mắt thấy đệ tử bị mê hoặc thất thần, gấp trừng mắt về phía không trung quỷ dị nữ thi thể, lớn tiếng mắng. Có ta Vân Thủy Giao tại, ngươi mơ tưởng đoạt đệ tử ta phách, ta liều mạng với ngươi. Thoáng chốc. Vân Thủy Giao vô trần kiếm trong tay kiếm khí đại chấn. Nàng không quan tâm trận pháp kia uy lực thẳng tắp vọt tới, một kiếm chém xuống. Hư. Ầm ầm. Một cái to lớn quả cầu trong suốt trận pháp đột nhiên hiện lên. Ba. Vân Thủy Giao bị đánh đến bay ngược mà ra. Khủng bố quỷ dị tiếng cười vẫn tại vang vọng. Tần Minh hai tay ôm đầu, đau nhức kịch liệt vạn phần. Cái kia quỷ dị nữ thi thực lực quá mạnh, quả thiên hồ cũng đã ngừng vận chuyển. Hư hư hư. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy sư phụ lần nữa phóng tới trận pháp. Đơn bạc thân thể lại một lần nữa bị trận pháp đánh đến bay ngược mà ra, quẳng tại trên vách đá, trong miệng máu tươi chảy ròng. Sư phụ, sư phụ. Tần Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn nắm lấy huyết sát kiếm chịu đựng đầu đau nhức kịch liệt phóng tới trận pháp. Bột một tiếng. Cái kia khủng bố trận pháp đem Tần Minh chấn đến bay ra. Tần Minh phun một ngụm máu, trong đầu ị ha ha ha e nụ cười quỷ quyệt tiếng càng ngày càng lớn. Cường đại uy áp phản phất muốn đem hắn linh hồn từ trong thân thể chen đi ra. Vân Thủy Giao vẫn tại điên cuồng tiến công trận pháp. Nàng cùng sắp điên đồng dạng. Máu tươi đã đem nàng màu trắng áo dài nhuộm đỏ. Nhưng mà nàng lại trọn vẹn không quan tâm, nắm lấy vô trần kiếm một lần lại một lần phóng tới quỷ dị trận pháp. Sư phụ, đừng đi. Vân Thủy Giao nắm lấy cánh tay vô trần kiếm, máu tươi từng giọt rơi xuống. Trên mặt nàng mang theo cuộc cường nộ khí. Muốn đoạt đệ tử ta phách, trừ phi ta chết. Vân Thủy Giao đem huyễn âm địch lấy ra. Vân Mộng kiếm tâm khúc chỉ một thoáng thổi lên. Sắc bén thanh thúy cao âm khúc đột nhiên xông ra. Từ khúc bên trong phản phất mang theo vô số đem kiếm nhỏ màu xanh lá cây, đồng loạt đâm về trận pháp. Phanh phanh phanh. Vô số đem tiếng sáo tiểu kiếm đều bị trận pháp bắn ra. Vân Thủy Giao như củ điên cuồng thổi, bên miệng máu tươi đem huyễn âm địch đều nhuộm đỏ. Đầu Tần Minh đau nhức kịch liệt hỗn loạn, tại trong đầu cùng cái kia nữ ảnh đấu không ngừng. Hắn nhìn thấy sư phụ diễn tấu Vân Mộng kiếm tâm khúc chịu đến dẫn dắt, lập tức lấy ra huyễn linh tiêu. Tần Minh bắt chước sư phụ cũng tấu hưởng Vân Mộng kiếm tâm khúc. Một địch một tiêu, một đạo màu đen nốt nhạc, một đạo màu xanh lục nốt nhạc tại không trung xen lẫn. Nốt nhạc biến ảo thành vô số đem càng sáng rực sắc bén hơn đoạn kiếm phóng tới trận pháp. Phanh phanh phanh. Vân Thủy Giao khóe miệng tràn ra máu tươi. Tần Minh càng bị trùng kích thức hải. Trong suốt trận pháp rung động ầm ầm. Một tiêu một địch hai âm thanh uy lực càng ngày càng mạnh. Không ngừng biến ảo thành đoạn kiếm đánh vào trên trận pháp. Toàn bộ thạch thất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Nữ thi trên mình huyền thiết liệm màu đen cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong Long Uyên Từ Đường. Chấn động kịch liệt so với ban đầu càng lớn. Nữ đế đứng ở cửu u thiết thụ phía trước, thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay phải máu tươi vẫn tại bị điên cuồng hấp thụ. Nàng phục dụng một khỏa chín ngưng sinh huyết đan lại vẫn hai chân như nhũn ra. To lớn cửu u thiết thụ ầm ầm kệ không ngừng chấn động. Trong Long Nguyên Từ Đường màu đỏ thẩm huyết vụ cũng càng ngày càng đậm. Tại ngoài Long Nguyên Từ Đường vây. Một thân màu hồng nhạt cẩm y trong tay Thượng Quan Thanh Nhi nâng lên mấy trương mới đưa tấu chương, mắt trừng trừng nhìn kỹ cái kia to lớn hắc long tượng. Nó phản phất muốn sống lại đồng dạng. Tại trong gió tuyết ầm ầm chấn động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Lần này bệ hạ vào Long Uyên Từ Đường đều một canh giờ, thế nào còn chưa có đi ra? Trấn ma tháp đáy tháp. 11 vị cầm tinh phi thường nóng nảy ngửa đầu nhìn kỹ đỉnh tháp. Mấy ngàn tên trấn ma vệ đều đã lùi đến trấn ma tháp ngoài trăm mét. Cái kia trấn ma tháp lầu 18 quỷ dị hôm nay đặc biệt điên cuồng. Hắn phản phất hết sức thống khổ, không ngừng đang thét gào gào thét. Thả ta ra ngoài. Ta không chịu nổi. Thả ta ra ngoài. Phanh phanh phanh. Công chúa liên tục đàn tấu băng phách thiên ma cầm. Mấy chục đạo đủ mọi màu sắc chỉ huyền sát bổ tới quỷ dị trên mình. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Ta không phải người xuyên Việt a à, đừng. Đừng xúc động trận pháp. A, à, ta không phân rõ a. À. Lầu 18 loạn cho loạn choạng, kéo theo giữa cả thiên địa gió nổi mây phun. Huỳnh Thạch Hoàng Thành bách tính đều bị hù dọa. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thế nào Long Uyên Từ Đường cùng trấn ma tháp cùng lúc chấn động kịch liệt? Vân Thủy Giao đỏ hồng bên miệng máu tươi chảy ròng. Một mực xuôi theo cái cổ chảy tới lồng ngực. Dù cho thân thể linh lực gần như khô kiệt. Nhưng mà nàng vẫn một khắc cũng không dám dừng lại ngừng. Nàng biết, nếu như hôm nay không đem thi thể này hủy, đệ tử rất có thể sẽ bị đoạt phách. Cuối cùng, tại tiếng sáo tiêu âm hợp tấu vân mộng gặp kiếm tâm khúc trùng kích vào. Trong suốt to lớn trận pháp bột một tiếng nổ thành vỡ nát. Khoảng cách trận pháp gần nhất Vân Thủy Giao bị phản phệ. Trực tiếp bị chấn đến bay ngược mà ra. Tần Minh lập tức bay lên không trung đem Vân Thủy Giao ôm lấy. Sư phụ, ngươi thế nào? Sư phụ. Tần Minh rơi xuống mặt đất. Hắn đau lòng cho Vân Thủy Giao chùi miệng bên cạnh máu tươi. Cũng từ tỏa thiên hồ lấy ra một mai phục nguyên đan. Sư phụ, nhanh đem nó ăn. Tần Minh. Ngươi. Ngươi thế nào? Đầu vẫn như củ đau nhức kịch liệt, cái kia quỷ ảnh tại trong đầu của ta không ngừng nụ cười quỷ quyệt, mắt cũng tại không ngừng xoay tròn. Đừng quản sư phụ. Ngươi đi qua. Đi qua đem thi thể kia phá hỏng, nhanh. Được, sư phụ. Chương 511. Thiên giai diệt hồn đao. Tiểu thiền phỉ Thúy Ngọc bội cực kỳ thần bí. Tần Minh nắm chặt huyết sát kiếm chịu đựng đầu đau nhức kịch liệt thoáng cái nhảy lên không trung. Thiên phú, đâm lưng tập kích, phát động. Bạch. Tần Minh đột nhiên xuất hiện tại cái kia khô héo thi thể sau lưng. Hắn huyết sát kiếm một kiếm đâm ra. Cái nào nào có thể đoán được. Lưỡi kiếm đâm đến nữ thi một mét khoảng cách lúc, lại đột nhiên bị ngăn trở, lại khó tiến lên nửa bước. Ha ha ha. Thân thể cho ta đi. Thây khô trên mình tràn ra đáng sợ khí tức màu đen. Đầu nàng xoay tròn 180 độ lại một lần nữa nhìn chăm chú về phía Tần Minh. Hai cái con ngươi màu trắng nhanh chóng xoay tròn. Đầu Tần Minh phản phất bị đâm xuyên một loại, thống khổ kiếm đều nắm bất ổn nghi ầm kề một tiếng rơi xuống dưới đất. Vân Thủy Giao nhìn thấy cảnh này, lại một lần nữa huy động vô trần kiếm liều mạng vọt tới. Nhưng mà... Cái kia nữ thi tay khô lâu cánh tay nhẹ nhàng thoáng nhất. Một đạo màu đen kịch quỷ dị khí tức trực tiếp vỗ vào trên mình Vân Thủy Giao. 3. Vân Thủy Giao trùng điệp quẳng tại trên tường đá, liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Sư phụ, ngươi không cần tới. Ta có thể chịu đựng được. Tần Minh bị nồng đậm khí tức màu đen bao phủ lơ lửng ở không trung. Đầu của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Cái kia nữ thi cường đại lực áp bách cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn từ trong thân thể đuổi đi ra. Thiên phú sắc hóa, phát động. Tần Minh cánh tay phải nháy mắt bao quanh cứng rắn huyền thiết. Hắn đột nhiên dùng sức cánh tay phải một quyền đập ra. Oanh! Một quyền này mang theo long lực cùng tinh thần ngưng lực, phá gió mà ra, cương mãnh bá đạo. Nhưng mà... đập ra mới vừa mạnh mẽ quyền lại như là đánh vào trên bông, căn bản không thể tiến lên nửa bước. Trong lòng Tần Minh chấn kinh, đây là cái gì biến thái nữ thi? Vân Thủy Giao xóa sạch bên miệng máu tươi muốn lại đứng lên, lại hai chân run rẩy lại một lần nữa ngã xuống đất. Làn váy trắng nõn bên trên tràn đầy vết máu. Nàng gấp hốc mắt đều đỏ. Tần Minh, Tần Minh. Sư phụ, ngươi đừng đến. Đệ tử chịu đựng được. Mắt thấy tất cả công kích đều không thể công kích đến nữ thi. Tần Minh đem mắt nhìn chằm chằm về phía cắm ở thây khô trên mình diệt hồn đao. Hắn dốc hết toàn lực thò tay đi đụng chạm chui đao. Kết quả vừa mới đụng phải. Trên chui đao một cổ quỷ dị bá đạo hắc khí trực tiếp xông ra. Phanh! Tần Minh bị nổ bàn tay nứt ra một đạo vết thương kinh khủng, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha ha! Thân thể nhường cho ta đi. Cái kia nữ thi hai tay đã đâm vào cổ Tần Minh. Tần Minh đau hít thở không thông, đầu mấy tướng choáng váng. Vân Thủy Giao đầy người máu tươi khập khỉnh lần nữa lao đến. Cầu ngươi, a, cầu ngươi thả đệ tử ta, thân thể ta cho ngươi. Nhưng mà... xông tới Vân Thủy Giao trước mặt lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Trắng nõn trên gương mặt tất cả đều là máu tươi. Sư phụ! A, lão tử liều mạng với ngươi. Con mẹ ngươi! Tần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát toàn thân lực lượng đột nhiên nhảy lên, hai tay đi bắt chui kia cổ sơ tan thương diệt hồn đao. Trong tích tắc, thân đao chấn động kịch liệt, chui đao bá đạo hắc khí lần nữa tràn ra. Lập tức càng ngày càng cường đại đáng sợ khí tức hội tụ. Vân Thủy Giao hù dọa đến nước mắt chảy ròng. Đột nhiên, đúng lúc này, Tần Minh cảm giác được trong tỏa thiên hồ có đồ vật gì động lên một thoáng. Hắn tranh thủ thời gian thò tay tiến vào lấy ra. Dĩ nhiên là tiểu thiền cho khối kia giống như lá cây phỉ thúy ngọc bội. Ôn nhuận ống ánh phỉ thúy tràn ra ánh sáng nhu hòa. Vẹn vẹn nháy mắt. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần diệt hồn đao thoáng cái tiếng ong ong mãnh liệt, phản phất thập phần hưng phấn đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh trong khiếp sợ đem diệt hồn đao chộp vào trên tay. Một loại không hiểu quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Diệt hồn đao thoáng chốc hắc khí đại chấn, nữ thi duỗi ra hai tay gây ba gây một tiếng bị đánh nát bấy. Tần Minh dùng sức, đen như mực diệt hồn đao bị chậm chậm rút ra. A e nữ thi khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Toàn bộ trong thạch thất rung động ầm ầm. Trên đỉnh đầu lốt bốt đá vụn không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, trong đại điện hoàng cung cũng giống như phát sinh địa chấn một loại bắt đầu lay động. Nữ đế như cũ tại cấp cửu u thiết thụ huyết tế. Sắc mặt nàng mất máu tái nhợt, chấn kinh lẩm bẩm nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huỳnh thạch hoàn thành đông giao, tuyết lớn đầy trời không trung. Thiên Tịnh sư thái một tay thả lỏng phía sau. Nàng đôi mắt ngưng trọng cả kinh nói. Chẳng lẽ huỳnh thạch hoàn thành chính xác tru thần trận bị người xúc động? Là ai có lớn như vậy bản sự? Ai có thể có cái cơ duyên này? Trong mắt Vân Thủy Giao ngấn đầy nước mắt, đều nhìn ngây người. Giữa không trung Tần Minh hai mắt màu đỏ tươi, thân trên quần áo nổ thành phấn vụn. Thanh kia cổ sơ diệt hồn đao bị hắn từng điểm rút ra. Quỷ dị nữ thi thống khổ dãy dụa kêu rên liên hồi. Không muốn. Nàng phẫn nộ xoay đầu lại, duỗi ra thật dài khô lâu trảo đâm về Tần Minh yết hầu. Tranh. Tần Minh cuối cùng rút ra diệt hồn đao. Hắn đối cái kia không trung đâm tới khô lâu trảo một đao chém xuống. Quanh nghệ hắc khí tỏ khắp, cuồng phong gào thét. Cái kia quỷ dị nữ thi chỉ một thoáng bị chém nghiền nát, nát xương lốt bốt rơi xuống một chỗ. Quỷ dị tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong toàn bộ thạch thất rung động dữ dội cũng tại nháy mắt tiêu tán trống không. Tần Minh nắm lấy diệt hồn đao, cả người mệt mỏi từ giữa không trung rơi xuống. 3. Tần Minh rơi xuống đất nhả một miệng lớn máu tươi. Cái kia huyết dịch nháy mắt bị diệt hồn đao hấp thu. Tỏa thiên hồ lại bắt đầu xoay chậm chậm. Nhưng hình như của cực kỳ kiên kỵ cái này dưới đất không gian. Diệt hồn đao, thiên giai hạ phẩm, có thể thăng cấp. Điều kiện thăng cấp, giết chóc, cướp đoạt người khác hồn phách. Không có người biết cây đao này là làm sao tới. Nó cực kỳ tà ác, cẩn thận sử dụng, bằng không ngươi phải làm hảo bị nó phản vệ chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là, nó tự hồ đối với ngươi cực kỳ tán thành. Trong lòng Tần Minh chấn kinh, thể nội khí tức điên cuồng phun trào, hình như chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. Hắn sờ lấy cái kia nhanh ôn nhượng phỉ thúy lá cây ngọc bội. Thật kỳ quái ngọc bội, lần sau gặp mặt hỏi lại hỏi Tiểu Thiền. Tần Minh. Vân Thủy giao tay chống đất hô. Tần Minh tranh thủ thời gian đứng dậy khập khỉnh chạy hướng Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao trên mình khắp nơi đều là vết thương, quần áo cũng bị máu tươi nhuộm dần, Tần Minh cực kỳ đau lòng. Sư phụ, ta chỗ này có kim sang linh dược, còn có đan dược, tranh thủ thời gian xử lý vết thương. Sư phụ không có việc gì, ngồi điều tức liền có thể hảo, ngươi thế nào? Ta không sao. Tần Minh đem diệt hồn đao cầm tới phía trước bên cạnh. Sư phụ, ngươi nhìn cây đao này. Vân Thủy Giao vẻn vẹn nhìn một chút cũng cảm giác được một cổ lạnh trạch cảm giác áp bách, xông thẳng đỉnh đầu. Tần Minh, sư phụ kiếm tâm thiên phú tại cây đao này bên trong cảm giác được vô số linh hồn gào thét, ngươi sử dụng lúc cũng phải cẩn thận một chút. Biết, sư phụ. Đúng lúc này. Tần Minh nhìn thấy mới vừa rồi bị huyết khí bao phủ trên vách tường xuất hiện một đầu con đường bằng đá. Sư phụ, trên vách tường kia tự hồ có chút văn tự. Tần Minh viện Vân Thủy Giao lên trước. Trên vách đá khắc chữ quỷ dị văn tự phi thường rườm rà. Hắn nhìn nhiều lần, một chữ cũng không nhận ra. Vân Thủy Giao cũng là cao mày. Cái này không biết là cái gì ngôn ngữ, ngươi trước tiên đem nó sao chép lại tới, chờ ra ngoài sau, ta tới hỏi thăm đại sư huynh. Được, sư phụ. Tần Minh dùng giấy trắng đem những cái này quỷ dị văn tự in. Hắn mơ hồ cảm thấy những văn tự này ghi lại, khẳng định cùng cổ kia nữ thi có quan hệ. Tần Minh đem giấy trắng xếp lại, mới thu lại. Hắn liếc nhìn nổ nát nữ thi xương cốt bên cạnh, tán lạc rất nhiều vụn vụn vặt vặt tơ lụa quần áo. Trong đó có một khối khá lớn miếng vải, hình như phía trên có chút hoa văn. Chương 512, trưởng công chúa nữ đế kinh hải. Chính xác ru thần trận. Tần Minh nhặt lên lật xem. Cái này tựa như là nữ thi này hầu bao, mặt sau dùng tơ vàng tuyến nó theo ba chữ, Cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung. Tần Minh có vẻ như nghe qua. Dường như ngay tại trong cung đình. Hầu bao bên trong hình như có đồ vật. Tần Minh đem nó lật ra. Dĩ nhiên là một trương giấy ố vàng mảnh. Hắn lấy ra mở ra, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Phía trên này họa dĩ nhiên là một bức đại diễn quốc giản lược bản đồ. Từ Bắc đến Nam, Hàng Dạ Thành, Huỳnh Thạch Thành, Tinh Quang Thành, Cực Quang Thành. Nhưng vấn đề là, trên bản đồ đại đa số địa phương đồ vật hướng khoảng cách đều là 3.000 km. Mà bây giờ tình huống thực tế, loại trừ hắn thấy qua Trường Sinh Đạo có 1.200 km, cái khác đại đa số địa phương đồ vật hướng dài nhất không vượt qua 800 km. Càng quỷ dị chính là, bức bị thu nhỏ, nhưng mà địa hình lại không biến hóa. Trương này cổ lão bản đồ cùng Tần Minh thấy qua hiện nay bản đồ giống như đúc. Thật giống như cái này toàn bộ thế giới bị người dùng ma pháp thu nhỏ gấp mấy lần đồng dạng. Má! Đầu đều muốn nổ. Thế nào sẽ quỷ dị như vậy? Tần Minh, chúng ta mau đi ra a. Tốt, sư phụ. Tần Minh đem cái kia túi thơm cùng bản đồ sắp xếp gọn. Chuẩn bị ra ngoài sau đi Cảnh Dương Cung nhìn một chút. Hắn phải hiểu rõ cổ này nữ thi đến tột cùng là ai. Là ai đem nó dùng trận pháp vây ở nơi đây. Sư phụ, trên người ngươi thương nặng như vậy, đệ tử cõng ngươi a. Không cần. Sư phụ, đệ tử vẫn là cõng ngươi a. Thật không cần. Sư phụ có thể chính mình đi. Sư phụ, đệ tử cõng ngươi a. A cái kia tốt. Tần Minh, tay ngươi hướng xuống điểm, viện chân là được rồi. Được, sư phụ. Sư phụ vì sao thở dài? Là vết thương trên người quá đau ư? Không phải, sư phụ tới thời điểm mang cho ngươi 2000 lượng ngân phiếu bị nổ nát. Trong lòng Tần Minh rất là cảm động. Hắn đem Vân Thủy Giao hướng lên đọc thuộc. Không có việc gì sư phụ, đệ tử hiện tại dùng tiền thiếu. Cái kia tiêu liền tiêu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không muốn cùng người đánh nhau. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Vân Thủy Giao nghĩ đến cái này 2000 lượng vẫn là tới thời điểm từ đại sư huynh nơi đó mài tới, không nghĩ tới còn không cho đệ tử sẽ phá hủy. Sư phụ, ngươi tại trên Lam Tinh làm tổng tài có phải hay không có rất rất nhiều tiền? Cái kia tất nhiên. Cái kia đến cùng có bao nhiêu tiền a? Không cân nhắc qua. Sao có thể đem tiền mấy rõ ràng như vậy a? Đương nhiên là có thể, sư phụ, xuyên qua phía trước trên người của ta tổng cộng có 42 khối năm lông. Vân Thủy Giao, o. Trấn ma tháp rung động dữ dội cuối cùng dừng lại. Vừa mới không ngừng tràn ra quỷ dị hắc khí giờ phút này cũng dập tắt. Trưởng công chúa sắc mặt hơi trắng bệch. Tay nàng thoáng nhất. Lơ lửng ở giữa không trung trấn ma lệnh nhanh chóng bay tới, bị nàng vồ một cái tại trong tay. Nàng mệt đến rơi xuống trên mặt đất. Thiên cẩu mị dương manh thỏ chờ nhộn nhịp chạy tới, trước tiên đem trưởng công chúa viện. Chủ tử, ngươi thế nào? Không có việc gì, liền là tiêu hao quá nhiều linh lực. Chủ tử, thế nào kỳ quái như thế? Trấn ma tháp thật lâu không có phát tác thời gian dài như vậy. Trưởng công chúa tú mi hơi nhíu nhăn. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía cái kia trong gió tuyết quỷ dị đỉnh tháp. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hôm nay cảm giác rất kỳ quái, liền như có cái gì bị xúc động. Trong trấn ma tháp cái kia quỷ dị nhìn lên cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng muốn từ bên trong trốn tới. Mị Dương manh thỏ chờ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trưởng công chúa cũng đều không hiểu đồ vật, các nàng cũng không có khả năng hiểu. Trưởng công chúa sờ lấy trong tay cái kia trấn ma lệnh màu tím đen, trong lòng nghi ngờ nói. Có phải hay không là bởi vì thiên đạo đại chiến muốn đến? Cho nên trấn ma tháp bên trong quỷ dị xuất hiện loạn tượng. Bằng không ai có thể có loại này bản sự. Đồng thời đem trấn ma tháp cùng Long Uyên từ đường quấy đến không được an ổn. Long Uyên từ đường phía trước Bạch Ngọc quảng trường bên trên, viết lớn rơi xuống thật dày tầng một. Bạch Trạch tướng quân cùng Triệu Hổ tướng quân đều tại rất xa chỗ trông coi. Vừa mới Long Uyên từ đường chấn động lực áp bách quá mạnh, để bọn hắn tâm thần đau đớn. Có mấy tên Bạch Vũ vị đều ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Để bọn hắn khiếp sợ là đứng ở cửa Long Uyên từ đường Thượng Quan Thanh Nhi lại vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Trong tay nâng lên các nơi mới tấu chương. Nàng phản phất căn bản là không bị đến Long Uyên từ đường lực áp bách ảnh hưởng. Lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Long Uyên từ đường cửa mở ra. Thượng Quan Thanh Nhi mau tới phía trước. Bệ hạ. Nữ đế đầu đầy mồ hôi, thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng nàng vẫn kiên định đứng thẳng người. Bệ hạ, Hàn Dạ Thành Lam Soái đưa tới trước khi chiến đấu chiến báo. Cực Quan Thành Bạch Khởi đại tướng quân xuất binh truy kích quỷ dị. Nữ đế thân thể mất máu quá nhiều. Nàng mười phần mệt mỏi đem tấu chương nhận lấy mở ra. Hai con mắt nhìn nét chữ đều có chút lay động, hơi hơi xoay tròn. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Nữ đế lắc lắc tay áo. Gọi người đều lui ra đi, trẫm muốn đơn độc đi một chút. Nữ đế đem ba phần tấu chương nhét vào trong tay áo, chậm chậm hướng bên trái ngự hoa viên đi đến. Nàng hơi mệt. Nhưng mà nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chưởng hỏa điện phía trước thần tử các tướng quân quá nhiều. Tại trước mặt bọn hắn, nữ đế mãi mãi cũng chỉ có thể là cái kia tinh thần sung mãn, uy nghiêm bá khí hình tượng, việc không thể là hiện tại bộ này mỏi mệt, mất máu quá nhiều dáng dấp. Nàng muốn tìm nơi này nghỉ ngơi một chút điều dưỡng thân thể. Tự nhiên mà lại, nàng liền nghĩ tới mẫu hậu đã từng ở lại Cảnh Dương cung. Tần Minh Lưng cõng Vân Thủy Giao từ quỷ dị thạch thất đi ra. Đáy giếng này thâm uyên nước rất sâu. Tần Minh cũng không biết đến tột cùng nó thông hướng nào. Hắn chỉ có thể dán vào vách đá hướng về tới phương hướng bơi đi. Chỉ chốc lát sau, trước mắt lại xuất hiện cái kia lít nha lít nhít mang theo thi thể huyền thiết liệm. Có rất nhiều cổ thi thể bởi vì vừa mới dưới đất chấn động, xương bả vai đã cắt ra. Sư phụ, đáy giếng này thật là kỳ quái. Vân Thủy Giao đã đem các vị trí cơ thể vết thương cầm máu. Nàng ăn hai khỏa phục miên đang nói khẽ, Đáy giếng hẳn là một chỗ rất lớn trận pháp, chỉ là không biết là dùng tới làm cái gì. Cũng không biết trận pháp này là người nào thiết lập đưa, ngươi vừa mới đạt được thanh kia diệt hồn đao, hẳn là trong trận pháp một chỗ trận nhãn. Thì ra là thế. Tần Minh, ngươi. Ngươi đừng ôm nơi đó, hướng xuống điểm. Vâng. Sư phụ. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên cảm giác thanh kia diệt hồn đao trôi nổi tại trong tỏa thiên hồ chấn động kịch liệt. Nó phản phất cùng chính mình tâm linh tương thông một loại, toàn thân gân mạch cũng bị kích hoạt, khí tức vận chuyển tăng nhanh. Tần Minh vừa mới chiến đấu kết thúc muốn thăng cấp cảm giác lại nổi lên. Hắn căn bản là không có cách khống chế gió nổi mây phun đan điền. Thân thể gân mạch phản phất bị khí tức va chạm. Đột nhiên, Tần Minh cảm giác một trận đằng vân giá vụ sảng khoái. Thân thể thoáng cái rùng mình một cái. Thăng cấp. Thông linh sáu trọng cảnh giới. Tần Minh còn đến không kịp thích thú, trên lưng sư phụ Vân Thủy Giao bỗng nhiên đỏ mặt tâm hoảng mà hỏi. Tần Minh, ngươi làm cái gì đây? Chương 513, sư phụ, đệ tử có tâm lý lời nói muốn nói. Sư phụ, ngươi nhiều chú ý thân thể. Tần Minh thoáng cái lúng túng chân có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Sư phụ, ta nói ta là tăng lên cảnh giới. Ngươi tin không? Vân Thủy Giao giữ im lặng. Sư phụ, ta nói chính là thật. Nha! Bộ dáng kia cũng có thể tăng lên cảnh giới. Tần Minh, hắn quả thực nhức đầu. Sư phụ, ta không có làm cái gì. Liền là tăng lên cảnh giới sao chút. A, không biết rõ giải thích thế nào. Tóm lại, sư phụ ngươi phải tin tưởng ta. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng nghĩ a y một tiếng. Hai người đều lâm vào yên lặng, cực kỳ lúng túng không khí. Bất quá, Tần Minh, sư phụ vẫn là muốn cho ngươi nói âm thanh. Sư phụ, ngài nói. Nam nhân ở độ tuổi này. Ân. Ý của sư phụ là, ngươi vẫn là nên nhiều chú ý thân thể. Tần Minh. Lần này bùn đất mất đũng quần, không phải bay cũng là bay. Xung quanh bầu trời một mảnh đen kịt. Phệ hồn điểu tại không trung khàn khàn tê minh lấy. Tần Minh lưng cổng Vân Thủy Giao tìm tới Hạ Tuyết Ngọc. Vừa vặn, co ro Hạ Tuyết Ngọc mới tỉnh không bao lâu. Hạ Tuyết Ngọc bịch một tiếng quỳ dưới đất. Cảm ơn Vân Đường Chủ, Tần Đường Chủ ân cứu mạng. Tuyết Ngọc, mau đứng lên. Vân Thủy Giao đem nàng đỡ dậy. Không cần phải khách khí, chúng ta đều là đồng minh, ngươi là Ngũ Hành Minh trả giá nhiều như vậy, khổ cực. Vân Thủy Giao liếc nhìn ngoài cửa sổ. Tần Minh, ta cùng Tuyết Ngọc đến mau rời khỏi, ngươi cũng đến nhanh đi về, nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Tần Minh gật gật đầu. Sư phụ, vậy các ngươi thế nào đi? Ta tìm đến chiếc xe ngựa A. Không cần. Hạ Tuyết Ngọc lúc lắc tay áo. Tần Đường Chủ, ta hiểu rõ mật đạo, ta phía trước cùng cái khác hai tên nằm vùng thường xuyên dùng. Thế nhưng bọn hắn đều chết tại cái kia trong tay Vương Vũ. Vân Thủy Giao thở dài. Chúng ta đi. Tần Minh hộ tống hai người đến nhất sườn đông một chỗ cỏ hoang bộc phát phá viện. Hạ Tuyết Ngọc dời đi một khối to lớn huyền thiết thạch. Phía dưới xuất hiện một đạo hẹp hẹp cửa động. Vân Đường Chủ, từ nơi này có thể đi hướng Huỳnh Thạch thành Tây Quận. Hạ Tuyết Ngọc đối Tần Minh hơi hơi hành lễ nhảy vào mật đạo. Vân Thủy Giao quay đầu đến xem đệ tử nói khẽ. Tần Minh, sư phụ đi. Nàng đang chuẩn bị nhảy đi xuống. Tần Minh một bước lên trước, một phát bắt được cổ tay của Vân Thủy Giao. Sư phụ. Thế nào? Sư phụ. Trên người ngươi thương còn đau không? Không có việc gì. Sư phụ trở về sẽ tự mình xử lý, sư phụ lấy đi, ngươi mau trở về. Tần Minh không buông tay. Sư phụ hôm nay tại trong thạch thất kia, ngươi không nên liều mạng như thế cứu ta, sư phụ mệnh bị đệ tử trân quý. Nói bậy. Mệnh của ngươi tự nhiên so sư phụ mệnh trân quý, ngươi thế nhưng chúng ta Ngũ Hành Minh hy vọng, cũng là thiên hạ này người xuyên Việt hy vọng. Sư phụ, ngươi vì sao liền coi trọng như vậy ta? Tất nhiên nhìn trúng ngươi, đệ tử ta so bất luận kẻ nào đều ưu tú. Vân Thủy Giao đem Tần Minh nhẹ tay khẽ đẩy mở. Sư phụ thật phải đi, ngươi đến nhanh đi về. Tần Minh gật gật đầu. Tại Vân Thủy Giao quay đầu nháy mắt. Tần Minh lấy dũng khí nói. Sư phụ, kỳ thực hôm nay ta ở trên đường thời điểm, trong lòng một mực có câu nói muốn cùng ngươi nói. Vân Thủy Giao chỉ một thoáng tâm thẳng thắn phanh trực nhảy. Cái? Lời gì? Ta muốn sư phụ nói. Vân Thủy Giao lập tức vươn tay ra, nhẹ nhàng che tại Tần Minh bên miệng. Đừng nói. Thế nhưng sư phụ. Vậy liền. Vậy liền chờ thiên đạo đại chiến phía sau a, khi đó có lẽ thế giới này sẽ biến đến so với ban đầu an toàn, có lẽ chúng ta gánh vác liền không có nhiều như vậy. Tần Minh chần chờ sơ qua, khẽ gật đầu. Sư phụ đi, gặp lại. Gặp lại. Sư phụ. Dứt lời. Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm nhảy vào mật đạo. Tần Minh đem bên cạnh huyền thiết thạch lần nữa chuyển tới đem cửa động chắn tốt. Đem bên cạnh cỏ hoang dấu tích tiêu trừ. Hắn phủi tay thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đem nằm vùng cứu ra ngoài, cũng đem danh sách lấy được. Tần Minh đạp băng hàng tuyết động hướng Thái Âm Cung đi đến. Xuyên qua hai cái thê lương viện lạc. Hắn chợt thấy. Chính mình bên trái xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này so xung quanh cái khác chán nản hậu cung còn tinh xảo hơn hoa lệ rất nhiều. Tần Minh quẹo qua cổng tới, nhìn thấy cửa cung điện trên tấm bảng ba chữ to. Cảnh Dương Cung. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nháy mắt nghĩ đến hôm nay tại mật thất kia bên trong, cái kia thần bí nữ thi trên mình rất xuống hầu bao bên trên liền có Cảnh Dương Cung ba chữ. Trong lúc nhất thời, cái kia thần bí nữ thi thân phận đưa tới Tần Minh cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn lập tức xung quanh không người nhanh chóng đem cửa đẩy ra đi vào. Trong viện lâu đình các vũ, núi giả hoa cỏ bố cục tinh mỹ. Chỉ là cái này tuyết trắng mênh mang trong viện có đầu dấu chân thông hướng nội viện thượng điện. Kỳ quái! Nơi này chỗ tại hậu cung, thế nào sẽ có dấu chân? Ai tại nơi này? Tần Minh dùng ẩn nấp thiên phú đem bản thân khí tức che giấu, đạp chuỗi kia dấu chân nhỏ giọng đi lên phía trước. Liền là dấu chân quá nhỏ. Xem ra là cái linh lung chân nhỏ nữ nhân. Bỗng nhiên, Tỏa Thiên Hồ nhảy ra cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Hồ lô a hồ lô, ngươi cuối cùng sống lại. Tần Minh thả ra thần nguyên thuật cảm giác nguy hiểm tới từ nơi nào. Hắn thoáng cái phát giác được trước mặt thượng điện bốn phía dĩ nhiên nhấp nhô một đạo không dễ dàng phát giác cấm chế. Cấm chế giống như tại không trung lưu động thác nước, phía trên tràn ra đáng sợ sát khí. Bất quá để Tần Minh mừng rỡ là. Cấm chế này chính giữa lại bị miễn cưỡng xé mở một lỗ lớn. Có phải hay không sâu này dấu chân từ nơi này đi vào? Vận khí thật tốt. Bằng không không phá được cái này Cảnh Dương Cung cấm chế, liền không biện pháp ra nữ thi thân phận. Tần Minh che giấu khí tức lặng lẽ nhanh đi vào. Trong Cảnh Dương Cung điện. Nơi này trang trí tráng lệ, cao quý trang nhã. Nữ đế mẫu hậu thoái vị sao vẫn ở lâu ở đây. Làm không để cho người khác làm phiền vùng tịnh thổ này. Nữ đế đặc biệt ở chung quanh cài đặt trận pháp cường đại cấm chế. Hôm nay làm ứng phó Long Uyên từ đường chấn động. Nữ đế đem toàn thân đại bộ phận máu tươi hiến tế ra ngoài, thân thể hết sức yếu ớt. Nàng đi tới mẫu hậu cư trú phòng ngủ muốn tìm kiếm tâm lý an ủi, nghỉ ngơi một chút. Đặt ở phía trước, nữ đế tuyệt sẽ không cảm giác được lãnh ý. Nhưng mà hôm nay thân thể nàng suy yếu. Dĩ nhiên lần đầu tiên lạnh đến có chút run rẩy. Nàng che kín theo lên kim long màu đỏ long bào. Tại mẫu hậu bên giường ngồi xuống tới. Từ lúc kế vị đến nay, nàng gặp phải người xuyên việt chiến tranh, yêu thú tàn phá bốn phía, bách tính dân sinh, cung đình nội đấu các loại phương diện thủ tục, cả người đều mệt. Mỗi lần mệt đến gánh không được thời điểm. Nàng liền sẽ đi tới Cảnh Dương Cung an dưỡng tâm thần. Nữ đế ý niệm thò vào không gian của mình linh giới. Ngày trước nhất thường phục dùng chính ngưng sinh huyết đang dĩ nhiên hết rồi. Đầu nàng càng ngày càng hỗn loạn. Mất máu mang tới di chứng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt đều phản phất có chút mờ. Tại trước mặt nàng treo trên vách tường hai bức tranh. Bên trái một bức chính là chính mình mẫu hậu. Chương 514, biến thái nữ đế. Có bệnh a. Mau đem lão tử cho buông ra. Nữ đế nhìn một chút. Bức họa kia phản phất sống lại đồng dạng, mắt thẳng tắp trừng lấy nàng, tràn ngập lãnh ý. Nữ đế kinh đến thoáng cái từ trên giường đứng lên, đầu một trận choáng đau đớn. Mẫu hậu. Trong hoảng hốt, mẫu hậu dĩ nhiên phản phất lại bắt đầu nói chuyện. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cái phế vật này. Ta để ba người các ngươi đem Ngọc Long giết đi, vì sao đến bây giờ còn không động thủ? Hàn Nguyệt Ly, mẫu hậu tại nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không? Hàn Nguyệt Ly, ngươi có còn muốn hay không làm hoàng đế? Ngọc Long đã cùng người xuyên Việt sinh ra hài tử. Thế giới này người xuyên Việt căn bản là không có cách sinh đẻ, nhưng mà cái kia Kiếm Thanh Sương lại sinh ra hài tử. Hài tử kia nhất định là ác ma. Giết nàng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi có biết ngươi vậy hoàng huynh dĩ nhiên cùng cái kia Ngũ Hành Minh Minh chủ xen lẫn tại một chỗ, chạy tới Cực Quang thành nội địa. Nơi đó là một mảnh ô nhiễm địa phương, hắn là muốn cho ta đại diễn quốc vạn kiếp bất phục. Bạch. Nữ đế thoáng cái lấy lại tinh thần, trên trán mồ hôi đầm đìa, từng ngụm thở phì phò. Trước mắt vẫn như cũ là cái kia trống trải yên tĩnh gian phòng. Nữ đế đầu đau như búa bổ, càng ngày càng khó chịu. Nàng chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, quỳ gối mẫu hậu chân dung phía trước. Đại não thiếu máu để nàng cơ hồ muốn choáng váng đi qua. Mẫu hậu, nhi thần một mực có nghi hoặc, vì sao muốn cho Long Uyên từ đường huyết tế? Nhi thần mỗi tháng chảy máu nhiều như vậy, thật rất đau rất thống khổ. Mẫu hậu, những cái kia quỷ dị địa phương vì sao không thể đàm luận? Ngươi trước khi lâm chung vì sao không đem những cái này nói rõ ràng? Còn có. Phụ hoàng hắn đến tột cùng đi nơi nào? Quốc sư nói hắn vân du tứ hải mất tích. Thế nhưng nhi thần phái rất nhiều bạch vũ ám vệ trải rộng thế gian tìm kiếm, cũng không có bất luận cái gì tung tích. Hụ khụ khụ khụ. Tần Minh bày ra ẩn nấp thiên phú, lặng lẽ đi tới thượng điện bên ngoài. Cửa mở ra, hắn không có trực tiếp đi vào, mà là nằm ở bên cửa sổ lặng lẽ đi đến nhìn. Cái nhìn này, hắn trực tiếp choáng váng. Chỉ thấy bên trong quỳ gối chân dung phía trước người kia, thân mang long bào, đầu đội kim quang, khuôn mặt tuyệt sắc, môi hồng răng trắng. Chính là đại diễn quốc nữ đế. Nháy mắt. Tần Minh tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn quay người lập tức muốn chạy trốn. Nhìn thấy cái biến thái này đều để người không rét mà run. Kết quả. Nữ đế nâng lên quỷ dị, lại nâng lên phụ hoàng. Lần này đưa tới Tần Minh chú ý. Mẫu hậu, Long Uyên từ đường cùng phía sau trấn ma tháp đến tột cùng có bí mật gì? Hôm nay cái này chấn động trước đó chưa từng có, còn phát sinh tại thiên đạo trước khi đại chiến. Nhi thần thật không biết đây là điềm tốt, vẫn là ác điềm báo. Trong lòng Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Cái này điên phát biến thái nữ đế, dĩ nhiên giọng nói như vậy yếu đuối. Một điểm không có ngày trước sắc bén khí thế. Sẽ không phải là nướng ăn nhiều a? Đột nhiên. Trong gian phòng quỳ lấy nữ đế vù một thoáng xoay đầu lại. Cái kia lăng lệ bá khí mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Ai? Má! Tần Minh quay người bày ra loa toàn cửa ảnh tới phía ngoài bỏ chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Tiếp cái hít thở, một đạo màu đỏ tay áo có hình rồng lăng e su e một tiếng chui ra, xuyên phá cửa sổ. Tần Minh mới bay đến không trung liền bị tay áo có hình rồng lăng quấn lấy cổ, miễn cưỡng kéo lại. Bột một tiếng. Tần Minh trùng điệp té đến gian phòng trên mặt đất. Nữ đế cái kia trắng nõn mang theo hỏa diễm một cái nắm được Tần Minh cổ. Trong mắt nàng lóe nồng đậm u minh hỏa. Tiểu Tần tử, ngươi cũng dám tới nơi này. Khụ khụ khụ. Bệ hạ, thần vừa rồi tại phụ cận đây tra án, không chú ý xong. Khụ khụ khụ. Bệ hạ, nhanh buông ra. Nữ đế cánh tay phải thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, khí thế cường đại ép Tần Minh liền một chút công pháp đều không sử ra được. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1000 lần. Nữ đế cánh tay phải càng ngày càng dùng lực. Hai con mắt bên trong lộ ra nhiệt nóng hỏa diễm. Tần Minh nắm chặt nắm đấm tại nàng trên cánh tay quay tới. Lại một chút tác dụng đều không có. Biến thái nữ nhân điên. Phốc. Nữ đế bên miệng đột nhiên tràn ra một chút máu tươi. Nguyên bản liền mất máu quá độ nàng nháy mắt trong đại não một mảnh hỗn loạn đau nhức kịch liệt. Nàng tay phải hơi hơi nới lỏng một chút. Tần Minh thuận thế đem cánh tay nàng tránh thoát, lập tức chạy trốn. Kết quả. Liền một mét đều không có. Liền lại bị nữ đế bóp lấy cổ, giơ lên không trung. Ngươi dám nghe lén trẫm nói chuyện, trẫm muốn giết ngươi. Bệ hạ, thần không phải cố ý muốn nghe lén. Nữ đế như là phát cuồng hổ cái, cánh tay tuy là không chút dùng sức, nhưng mà Tần Minh lại bị bóp sắc mặt đỏ rực. Trên cổ hắn bị Hạ Tuyết Ngọc thương tổn, vết thương bỗng nhiên nứt ra. Từng giọt máu đỏ tươi từ không trung nhỏ xuống. Tích tích đáp đáp rơi xuống nữ đế trên mặt. Máu tươi huyết dịch tràn đầy dương cương long khí. Mất máu nghiêm trọng, nữ đế bị thứ mùi này thật sâu hấp dẫn. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Long chi lực. Tần Minh nhìn xem cái này nhắm mắt lại hưởng thụ nữ nhân, quả thực không nói. Người điên biến thái, mau đem lão tử cho buông ra. Thật muốn một cước đá chết ngươi. Buông ra. Tiếp cái hít thở. Tần Minh chấn kinh đến phát hiện, cái kia nữ đế dĩ nhiên duỗi ra đỏ hồng lưỡi, đem bên môi huyết dịch liếm đến sạch sẽ. Một màn này Tần Minh trực tiếp hết ý kiến. Còn có người ưa thích máu. Có bệnh nha. Trong lòng hắn mắng xong câu này, đột nhiên. Nữ đế trực tiếp đem Tần Minh kéo đến trước mặt mình. Cặp kia đôi môi đỏ thắm thoáng cái tiếp cận tới cắn lấy cổ hắn trên vết thương. Trong chốc lát, Tần Minh cảm giác thân thể lớn lượng huyết dịch bị điên cuồng hút ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.100 lần. Tần Minh hai tay trùng điệp tại nữ đế bả vai trên lưng đập tới. Thậm chí hắn đều chụp tới mềm mại địa phương. Nhưng vẫn không dùng được. Đã điên cuồng hút máu, nữ đế cùng mất đi lý trí đồng dạng. Tần Minh hết ý kiến. Tuyệt vọng. Trong lòng hắn có 1.000 cái thảo nê mã chạy qua. Thật muốn quất chết ngươi a. Nữ đế, ngươi thật là có bệnh a. Ta Tần Minh chỉ là một cái đi ngang qua người qua đường. Ngươi đem ta kéo vào được hút máu tính toán chuyện gì xảy ra. Tần Minh ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hồ lô nhắc nhở thanh âm, hắn cũng nghe đến càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, Tần Minh mệt đến mí mắt cũng không mở ra được, đã ngủ mê man. Không biết ngủ bao lâu. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu đau như búa bổ. Mắt mới mở ra tới, liền thấy đứng trước mặt một thân long bào nữ đế. Nàng toàn thân tản ra nguyên vẹn nhàn nhạt hỏa diễm, bá đạo vô cùng ánh mắt đang theo dõi hắn. Tần Minh vô ý thức tranh thủ thời gian lui lại hai bước, hai tay bao che vết thương trên cổ. Thật giống như trong kỷ viện mới bị đoạt đi trong sạch thanh quan người đồng dạng. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Nữ đế bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Còn phát sinh chuyện gì đây? Trong lòng Tần Minh chửi mẹ nói. Ngươi cái biến thái. Hút lão tử bao nhiêu máu. Hiện tại đầu ta nặng chân nhẹ. Bệ hạ, vừa mới ngươi thật giống như hút ta. Hô ê, một cổ đáng sợ u minh hỏa chỉ một thoáng đem Tần Minh bao phủ. Nhiệt nóng khí tức bá đạo nóng hổi vô cùng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.200 lần. Tần Minh đều không còn gì để nói. Ngươi cái này biến thái đến cùng ý tứ gì? Trẫm tại hỏi ngươi vừa mới phát sinh chuyện gì? Bệ hạ, mới vừa rồi không có chuyện phát sinh, thần sau khi đi vào liền ngã xuống, đầu ngã choáng. Bạch! Xung quanh hỏa diễm rút đi. Nhớ kỹ ngươi lý do thoái thác. Nếu như ngươi cả gan để thế gian này bất luận kẻ nào biết chuyện hôm nay, trẫm chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đốt thành tro bụi. Trong lòng Tần Minh một trận chửi mẹ. Hắn thật muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Tại nữ đế cái miệng đó bên trên hung hăng rút. Bệ hạ, thần nhớ kỹ. Chương 515, nữ đế đưa kim yêu đái. Ta thật là một cái thiên tài. Nữ thi thân phận thần bí. Hút máu phía sau nữ đế, phản phất lần nữa phơi phới tinh thần. Nàng nâng lên cánh tay ngọc, tay chỉ vào Tần Minh lạnh giọng hỏi. Ngươi vì sao chạy đến mẫu hậu cảnh dương cung tới? Bệ hạ, thần phụng bệ hạ mệnh lệnh tại điều tra cái kia y nữ sự tình. Nàng từng trốn ở Trữ Tú Cung, thần nghĩ đến tại Trữ Tú Cung xung quanh mấy cái cung điện thăm thú. Nhìn có hay không có danh sách manh mối. Càng rỡ. Ngươi đã đứng hàng tam phẩm trấn nam tướng quân, lại không biết cảnh dương cung là trẫm mẫu hậu chỗ cư trú. Ngươi dám xông tới, ngươi liền không sợ trẫm đem ngươi lăng trì xử tử. Bệ hạ, thần thật không biết. Thần tự gánh nhâm tướng quân đến nay, trước bị bệ hạ phái đi hàng dạ thành, lại đi long tâm tự. tại trong cung này đợi thời gian, tính toán đâu ra đấy liền một tháng đều không có. Nữ đế như có điều suy nghĩ, biểu tình sơ sơ thoải mái. Nàng tay áo vung lên, xung quanh đáng sợ u minh hỏa diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áp bách tại Tần Minh trên mình cái kia to lớn uy áp cũng đột nhiên giải trừ. Tần Minh bị bóp lấy trái tim vậy mới khôi phục sức sống, bịch bịch trực nhảy. Ta thiên! Gia hỏa này thật là vô địch biến thái. Lực áp bách quá mạnh. Tần Minh liên tục miệng lớn thở mấy khẩu khí. Hắn vừa mới quay đầu. Đột nhiên bị trên tường hai bức tranh hấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.